Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tàn cục. Triệu Trần cùng Thạch Vân ba người lần thứ hai đi tới. Đoạn đường này phát hiện rất nhiều linh thảo, có niên đại còn không thấp, mặc dù mình không dùng được, không cần, nhưng Triệu Trần vẫn là đem những linh thảo này hái đi. Dù sao mình không dùng được, không cần, Ngự Linh Tông đệ tử nhất định là dùng tới được, nơi đó có đồ vật. Lúc này Thạch Vân thật giống phát hiện cái gì, chỉ một phương hướng nói rằng, sau đó Triệu Trần bọn họ lướt qua cỏ xanh này xanh hóa. Liền nhìn thấy từng khối hình thù kỳ quái tảng đá ngang dọc tứ tung. Từ Thạch Vân chỉ phương hướng, Triệu Trần ở một tảng đá lớn một vết nứt bên trong có đồ vật tồn tại. Chỉ thấy Triệu Trần năm ngón tay bỗng dưng một chảo, một cái đoản đao liền rơi vào Triệu Trần trong tay. Đây là một đem không sao đoản đao, thân đao sáng như tuyết, hoa văn như lông chim giống như vậy. Nhìn lưỡi đao, hiển nhiên là có một loại bị cắt kim loại cảm giác. Có thể thấy được này đoản đao bất phàm. Triệu Trần tay cầm chuôi đao, không có vận chuyển linh khí, trực tiếp tay không vạch một cái, tế vào sợi tóc giống như hàn quang trực tiếp xẹt qua Triệu Trần trước mắt đá tảng. Hàn quang biến mất sau khi, này cả khối đá tảng như là đậu hũ, bị bằng phẳng cắt thành hai nửa, đoàn người cũng không từ hít vào một hơi, này đoàn đao lại có uy lực như thế. Đao này Triệu Trần cũng không có dùng linh khí kích hoạt bản thân nó lực lượng. Nếu là kích hoạt rồi đao này, nói vậy uy lực càng là không thể khinh thường. Thạch Vân, cầm, Triệu Trần đem vật cầm trong tay đoản đao, đưa cho Thạch Vân, Trần ca, này đoản đao ngươi cầm đi, dọc theo đường đi ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều. Thạch Vân không có đỡ lấy. Ngươi cho rằng này đoản đao ta cần phải à? Ngay cả ta đều không có phát hiện này đoản đao tồn tại. Ngươi Thạch Vân lại phát hiện, vậy thì nói rõ đao này cùng ngươi hữu duyên. Không muốn từ chối, cầm đi, Triệu Trần lần thứ hai mỉm cười nói. Đao là hảo đao, nhưng đối với Triệu Trần tới nói, đao này ở trong tay của mình, cũng chỉ sẽ lẳng lặng nằm ở ba lô. Khả năng cả đời Triệu Trần cũng sẽ không dùng cây đao này. Đúng vậy a, Thạch Vân ngươi sẽ cầm đi. Trần ca thực lực cường đại như vậy, căn bản không dùng được. Không cần vật này, lúc này Thạch Linh Mộng cũng chậm rãi nói rằng, vậy thì đa tạ Trần ca rồi. Thạch Vân hướng về Triệu Trần cúi mình, nghiêng mình cúi đầu, sau đó chậm rãi tiếp nhận đoản đao. Ở Thạch Vân tiếp nhận đoản đao một khắc đó, trong nháy mắt liền có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Lúc này Thạch Vân trên tay đoản đao thân đao khẽ run lên. Để Thạch Vân nhất thời cảm ứng được cái gì, liền vội vàng nói, Trần ca, có tình huống, đao này thật giống ở chỉ dẫn ta, đi phía trước ngọn núi kia trên đỉnh ngọn núi. Triệu Trần nhìn một chút trước mắt lượn lờ khói thuốc núi lớn. Đao này có thể chỉ dẫn Thạch Vân, nếu không phải sinh ra đao linh. Không khỏi hỏi, ngươi có thể xác định sao? Ta xác định, không sai. Thạch Vân bảo đảm nói, được, vậy chúng ta liền leo lên đỉnh núi kia. Coi trộm một chút, Triệu Trần lập tức quyết định nói. Triệu Trần đẳng nhân rất nhanh bắt được dưới chân núi diện. Triệu Trần nhìn mắt thả đi, núi này cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Tuy rằng núi này xem ra rất phổ thông, nhưng Triệu Trần nghĩ như vậy cũng không đúng. Nhìn như phổ thông kỳ thực nguy hiểm vạn phần. Liền Triệu Trần để Thạch Vân ba người leo núi thời điểm muốn xử nơi cẩn thận. Có điều này Triệu Trần lo lắng là dư thừa. Triệu Trần bọn họ dùng để hai canh giờ, thành công đến trên đỉnh ngọn núi. Cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, liền một con ma thú đều không có gặp phải, để Triệu Trần thực tại kỳ quái, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Trên đỉnh ngọn núi vô cùng bằng phẳng, chu vi tất cả đều là yên vân, đứng ở chỗ này thật giống như đứng trời xanh bên trên. Núi này đỉnh trung ương nơi có một bàn đá, cùng bốn cái đôn đá. Những thứ đồ này nơi này để, nhìn dáng dấp, nơi này vẫn đúng là không đơn giản. Trong đó nhất định có huyền cơ khác. Trần ca, ngươi mau tới đây xem. Phía trên này có quân cờ. Vây quanh ở bàn đá hai bên Thạch Vân ba người. Kinh ngạc là kêu gọi nói. Triệu Trần cũng là nhanh chóng tới nơi này trước bàn đá. Triệu Uyển vừa nhìn trên bàn đá có một ván cờ. Có quân cờ đen trắng tạo thành. Màu đen quân cờ trong hộp không có hắc tử. Chỉ còn màu trắng quân cờ hộp một viên bạch tử. Nhìn dáng dấp, đây là một tàn cục. Nếu muốn tiếp tục đi xuống, xem ra liền muốn đem này tàn cục cho phá giải đi. Triệu Trần xem chỉ còn một viên bạch tử, nghĩ đến chỉ có một lần cơ hội. Xem ra, chúng ta muốn chơi cờ rồi. Triệu Trần ngồi ở màu trắng quân cờ hộp trước trên băng đá. Chậm rãi nói rằng, các ngươi biết đánh cờ không? Triệu Trần nhìn ba người dò hỏi, chỉ thấy ba người thẳng lắc đầu. Hiển nhiên đối với chơi cờ là một chữ cũng không biết. Lần này quân cờ Triệu Trần cũng không phải cường hạng. Xem trên bàn đá quân cờ, Triệu Trần cũng nhìn không ra tới là cờ vây vẫn là cái gì quân cờ. Có điều Triệu Trần có biết chơi cờ, tựu như cùng chiến trường hưng binh. Từ xưa quân cờ trận vào chiến trường, bàn cờ một con trai kết thúc, giang sơn phong hỏa lên. Hệ thống, này quân cờ có thể phân tích ra sao? Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói, keng, phân tích bên trong, keng, phân tích xong xuôi, giám định vì là ngũ tử kỳ. Ngũ tử kỳ, Triệu Trần kinh hãi một tiếng. Lúc này Thạch Vân ba người nghe được Triệu Trần nói ngũ tử kỳ. Dồn dập đều ở muốn này ngũ tử kỳ là cái gì quân cờ. Làm sao đi ra chưa từng nghe nói. Lúc này Triệu Trần không khỏi bắt đầu cười lớn. Này ngũ tử kỳ chính mình nhưng là rất lợi hại. Nhớ năm đó cũng là cầm trong huyện ngũ tử kỳ giải thi đấu nghiệp dư tổ ngân thưởng. Ngũ tử kỳ bắt đầu là vô cùng quan trọng. Trong tình huống bình thường, một trận ngũ tử kỳ nước cờ ở 20 đến 40 trong lúc đó. Nhưng nhìn này trên bàn đá bàn cờ, đã là lít nhà lít nhít. Năm đó người đánh cờ, có thể nói là đặc sắc liên tục. Ngũ tử kỳ tuy rằng đơn giản, nhưng dưới ngũ tử kỳ chỉ cần pháp. Pháp bên trong biến hóa có khó lường, ngũ tử chi biến như thế nước. Bởi vì thế tránh cao mà xu dưới, chiến có điều công thủ, pháp có điều kỳ đang. Nói như vậy này hắc kỳ lấy công làm chủ, hai cờ trắng nhưng là để ngừa làm chủ. Triệu Trần từ nơi này quân cờ mặt trên, có thể nhìn ra năm đó lần này quân cờ người. Ở bắt đầu giai đoạn đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế sáng tạo chính mình liền hai. Sống hai, nhảy hai, này cục vì là tàn cục. Triệu Trần nghĩ được hai loại ngũ tử kỳ tàn cục thủ thắng phương pháp. Một là tứ ba thủ thắng, một là bắt cấm tay thủ thắng. Triệu Trần nhìn này trên bàn cờ quân cờ đen trắng tạo thành đồ hình. Làm cho người ta mang đến xinh đẹp hưởng thụ cùng với tìm ra lời giải mị lực. Này cái gì quân cờ đứng hàng cục cùng đố chữ cấu tứ hết sức thâm ảo. Biến hóa, dẫn nhân nhập thắng. Làm người say mê, Trần ca, lẽ nào ngươi có biện pháp phá giải này ván cờ? Ba người nhìn Triệu Trần nụ cười tự tin, kinh ngạc dò hỏi, ừ, không sai, xem ca cho các ngươi bộc lộ tài năng. Triệu Trần gật đầu nói, này ván cờ tuy rằng hơi vừa nhìn, cờ trắng đi như thế nào cũng đã không thắng được. Nhiều nhất là cờ hoa, nhưng chỉ cần nhìn kỹ. Vẫn có nhất tuyến sinh cơ, nhìn nhặt lên bạch tử, nhìn trên bàn cờ một chỗ trống không giao lộ, khẽ mỉm cười, trực tiếp hạ xuống, bạch tử nghiêng tuyến ngũ tử nối liền, bạch tử thắng lợi, rất đơn giản, Triệu Trần cũng không từ khâm phục mình, cũng không khỏi không khâm phục năm đó dưới này quân cờ người. Này ván cờ bên trong có rất nhiều liên hoàn cục. hơi không chú ý liền bỏ mất cơ hội tốt. Như thế nào, lợi hại không? Không muốn sùng bái ca. Ca chỉ là một truyền thuyết. Triệu Trần nhìn ba người trừng lớn mắt. Nhìn mình, Trần ca, phía sau ngươi, cảm tạ tinh thần hát khen thưởng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.